Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129. Chương 1129. Đánh gãy xương. Phương Ninh rất nhanh phát hiện biên soạn linh dược cũng không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói cũng không so từ đầu tới đuôi trồng ra đến dễ dàng bao nhiêu. Mặc dù thời gian ngắn rất nhiều, hắn hao tốn 10 ngày thời gian, rốt cục biên soạn ra viên thứ nhất đan dược, Long tộc chất mật đan dược, một viên trơn bóng màu đỏ nhạt đan dược. Chỗ tiêu hao vật liệu bất quá là phổ biến bùn đất cát đá, cái gọi là một hạt trong cát có thế giới, không có gì hơn này. Chi phí thật thấp ha. Đại phú hào, về sau ngươi liền có việc để làm. Đại gia hưng phấn nói. Lan, ta khờ a, ta thật muốn làm cả đời lập trình viên a. Phương Ninh tang đến không được. Muốn là như thế này, cái kia đoán chừng hắn là sử thượng mệt nhất lập trình viên. Mấu chốt là không thể phục chế gián. Hắn cần muốn cẩn thận từng ly từng tí mà di động mỗi một cái số liệu, sau đó ghép lại đến cùng một chỗ. Cái này dù sao cùng trên máy vi tính lập trình khác biệt. Trước đó làm cái kia nguyên khí chuyển hóa trang bị, hắn làm cho rất nhanh. Vấn đề là cái kia là ngoại dụng, có thể sử dụng không thể dùng. Chỉ cần nhìn có thể hay không chuyển hóa ra nguyên khí là được. Không có ác liệt ảnh hưởng. Đan dược này thế nhưng là uống thuốc. Một cái đoạn ngắn biên sai, làm không cẩn thận liền là độc dược, mà lại là cho chính hắn tu luyện dùng. Hắn nào dám chủ quan. Đó là sửa đi sửa lại tu, liên tục so sánh không sai. Lúc này mới hoàn thành. Cái gọi là một ngày chỉ viết 30 đi dấu hiệu. Viết thời điểm hoa nửa giờ. Thiết kế sửa chữa điều chỉnh thử phải tốn 9 cái nửa giờ. Cái gì ngươi nói một ngày chỉ có 8 giờ? Vậy ngươi nhất định không phải lão bản trong mắt hợp cách lập trình viên. Đại gia ngươi ăn một cái nhìn xem hiệu quả. Phương Ninh phân phó nói. Ngươi làm gì không ăn? Để cho ta thử được. Đại gia từ chối. Nhìn ngươi nói. Ngươi ăn đan dược kinh nghiệm rất phong phú. Khẳng định phải ngươi đến ăn. Lại nói dùng đến vẫn là ta long thể. Phương Ninh bất mãn nói. Đại gia không lời nào để nói. Đành phải nuốt vào xong việc. Qua một trận, đại gia đột nhiên nói. Không được a, hiệu quả không tốt. Kém xa tít táp trước đó ta thủ công luyện chế. Nhiều lắm là chỉ có 1/10 hiệu quả. Đây là vì cái gì? Ta cái này đan dược và ngươi đan dược tại số liệu tạo thành bên trên là hoàn toàn nhất trí. Với lại cũng là ẩn chứa nhân loại lao động. Phương Ninh kinh ngạc nói. Đó chính là ngươi sức lao động quá tiện nguyên nhân. Dù sao ngươi làm một ngày sống, coi như mỗi ngày tăng ca vậy lấy không được tiền. Đại gia suy đoán nói. Mà mẹ nó, Phương Ninh thoá chửi một câu. Sau đó may mắn đường. Đã như vậy, vậy ta thí nghiệm thất bại, ta vẫn là ăn tay ngươi công luyện chế. Quả nhiên khắp nơi gian lận là không được. Thế giới từ có thần bí pháp tắc hạn chế. Khó trách sửa đá thành vàng thuật rõ ràng rất dễ dàng. Nhưng liền xem như thần vậy sẽ không như vậy làm. Ếch, dù sao liền là ngươi lười. Không phải lời nói ngươi có thể nghiên cứu thêm một chút. Đại gia hậm hực đường. Không nghiên cứu, đúng, hiện tại chư thần vẫn lạc, ta mộng tu công pháp hẳn là dễ tìm nhất đến vẫn lạc mộng thần cùng vua ngủ, trực tiếp hấp thu bọn hắn truyền thừa. Phương Ninh rốt cục nhớ tới quên ở sau ót sự tình. Không có cách, kéo dài nhiều lần, sự tình liền là dễ dàng quên. Ếch, người 10 ngày trước còn nói muốn bế quan tu luyện. Chú ý này trở nên cũng quá nhanh. Đại gia kinh ngạc nói. Logic rất đúng vậy. Bế quan tu luyện trước đó. Khẳng định phải lựa chọn kỹ càng tu luyện công pháp. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Với lại tìm công pháp người là ngươi. Ta đi bế quan tu luyện điểm những vật khác. Chờ ngươi tìm đến về sau. Ta liền có thể ngủ tu luyện. Hay không chậm trễ à? Đại gia không lời nào để nói, vội vàng từ chối. Ta là đồ đần hệ thống, tìm đồ ta nhất không am hiểu, muốn đi ngươi tự mình đi. A, cái này không đúng. Phương Ninh nghe đến đó, lập tức nổi lên nghi ngờ. Thật lâu trước đó, ngươi chỉ e ta quải điệu, bây giờ lại là động một chút lại thanh ta đuổi ra ngoài. Ở trong đó tất có kỳ quặc. Đại gia cưỡng ép giải thích, ta chỉ là không muốn để cho ngươi nhàn rỗi mà thôi. Ngươi có thể lợi dụng ta hóa thân không chế từ xa à? Cái này còn tạm được, không phải lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn chuẩn bị tu hú chiếm tổ chim khách. Qua sông đoạn cầu, Phương Ninh yên lòng, thế là Phương Ninh thuần thục điện điều khiển lên hiệp khách giáp cái hệ thống này hóa thân. Đi ra hệ thống không gian, ra ngoài về sau, Phương Ninh phát hiện, dưới chân đã phân biệt không ra cụ thể chỗ phương vị. Toàn bộ vũ trụ liền như xa vào hỗn độn bình thường. Xa xôi vô tận chỗ quần tinh đánh tới, thỉnh thoảng phát ra kinh thiên động địa chớp lóe hỏa diễm. Còn có bạo tạc, liền là nghe không được bất kỳ thanh âm gì thôi. Tinh cầu nhóm tựa như trong nồi lớn sủi cảo bình thường. Đang bị đun sôi lấy, đè xuống. Có chút đã rách ra, rơi mất nhân bánh, biến thành sủi cảo ra mà dưới chân hắn, cũng là từng mảnh rung chuyển. Tinh không bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện một chút hình thù kỳ quái vật chất. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại chúng ta ở đâu? Phương Ninh thấy đau đầu vô cùng, hướng đại gia dò hỏi, lúc này phía sau hắn, đó là số liệu hóa thế giới. Chỉ là một đoàn hình ảnh, căn bản không có chân thực tồn tại. Hai thế giới như thế nào liên hệ? Hắn không quản, hắn chỉ cần biết rằng còn có thể lẫn nhau đối thoại liền tốt. Ngươi hẳn là còn tại hệ ngân hà bên trong. Bất quá cụ thể là cái nào địa điểm, ta cũng không biết. Dù sao bên ngoài là hỗn độn thế giới, đã không có thời không khái niệm. Đại gia giải thích nói, ta dựa vào, ta ngay cả mình ở đâu cũng không biết, ta lại thế nào đi tìm chư thần sau khi chết truyền thừa. Đơn giản liền là nói giỡn. Phương Ninh đau đầu vô cùng. Ngươi nhìn ngươi, ngươi cũng không biết, còn muốn cho ta đi tìm à? May mắn ta không có đáp ứng. Đại gia chân thành nói, đến, đi được tới đâu hay tới đó, nhiều nhất đem ngươi vài tỷ lịch luyện tu thành hệ thống hóa thân chơi không có. Phương Ninh tùy ý nói, sau đó hướng về vũ trụ nơi xa đi đến. Ách, yên tâm đi, ta liền treo ở hệ thống hóa thân trên thân. Một gặp nguy hiểm ngươi liền trốn vào đến. Đại gia khuyên đường, tê, vậy ngươi đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phương Ninh thập phần không biết nói gì. Vậy còn không như ta tại hệ thống không gian bên trong chỉ huy. Sau đó ngươi đi hành động. Không giống nhau dạng a, ta hành động vẫn phải lãng phí thời gian của ta. Hiện tại ta chẳng khác gì là ngồi xe, còn có thể làm việc của mình. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người thật keo kiệt, cái này chút thời gian vậy muốn tính kế lấy. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, đường lui liền ở sau lưng. Cái kia Phương Ninh an tâm, khó trách đại gia trước đó nói thừa dịp mưa gió vậy phải làm việc. Vũ trụ lớn như vậy, lại loạn như vậy, cũng chỉ có thần cấp hóa thân mới có thể ở trong đó thành thạo điêu luyện địa ghé qua. Đổi thành những sinh linh khác, đi không được mấy bước, liền bị ba động không gian chôn vùi rơi. Hệ thống dù sao cũng là hệ thống, né tránh mắc trị số. Phương Ninh chỉ huy bất động đại gia, nhưng hắn có thể chỉ huy không có có trí tuệ ý thức hóa thân. Có thể lười biếng liền tuyệt đối không chịu khó. Bất quá, chỉ là đi vài bước về sau, hắn liền dừng lại, khắp nơi đều là không gian gợn sóng, chen vào gạt ra, các loại loạn tượng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ dị đáng sợ hình ảnh. Khó mà miêu tả, không được, dạng này chạy loạn, lúc nào mới là cái đầu. Đại gia, ngươi cái kia vài ngày đường công đức, nên lấy ra sử dụng. cho ta thực hiện cái thiên vận. Lời như vậy, ta liền có thể dùng ném xúc sắc phương thức, quyết định ta đi phương hướng nào. Phương Ninh linh cơ khẽ động đường. Đại gia nghe xong, lập tức tức hổn hển. Ngươi không nói ta đều không muốn xách việc này. Đáng giận, ta quả nhiên là lên cái kia địa cầu thiên đảo ác khi. Tích chữ công đức, hiện tại toàn trở thành không thể đổi lấy hóa đơn tạm. Ếch, trước kia ngươi thật giống như liền xách qua đầy miệng. Cái kia liên minh bình đài cùng chính nghĩa giá trị, liền là bắt trước thiên đạo công đức mà ra. Hiện tại xem ra, người đối tài phù mẫn cảm xúc còn thật là rất lợi hại. Phương Ninh bội phục nói, cái kia có làm được cái gì? Hiện tại ta vỏ chăn tiến vào, thiên đạo công đức còn có hơn 10 vạn, căn bản không có địa phương hối đoái. Đại gia tức giận bất bình đường, quản nó. Nếu không ngươi sử dụng thử một chút, Phương Ninh đề nghị, khẳng định không có trông cậy vào, địa cầu đều để ta thu vào tới, này thiên đạo khẳng định là chơi xong. Đại gia ngoài miệng nói như vậy, thân thể vẫn là thành thật. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 100 thiên đạo điểm công đức, nếm thử khởi động kỹ năng, thiên vận, tìm không thấy địa cầu thiên đạo đối tượng chỗ. Kỹ năng không cách nào sử dụng, ta liền biết có thể như vậy. Đại gia hậm hực đường, các loại, vẫn chưa xong, cái kia im lặng tuyệt đối là ý gì? Đang tại tìm đúng tượng thôi. Hệ thống nhắc nhở, bản nguyên vũ trụ có thể quy ra tiền trả tiền mặt bản giới sinh ra điểm công đức. Quy ra tiền suất vì không, giảm 90%, trước mắt. Cần sử dụng 10.000 điểm công đức đến khởi động kỹ năng, thiên vận. Ngươi nhìn, quả nhiên đi, Phương Ninh kinh hỉ nói. Thật đen a, thế này sao lại là gãy xương? Rõ ràng liền là bột xương a, đại gia đau lòng nhức óc đường. Thỏa mãn đi, chí ít không phải xương cạn bã. Phương Ninh an ủi, hệ thống tiêu hao 10.000 điểm công đức, kích hoạt kỹ năng, thiên vận. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Tốt, ngươi nhanh đi tìm, khác lãng phí thời gian. Đại gia thúc giục nói. Lập tức bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.